Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, xin lỗi, không dùng được. Cắt đi mới cho sức lực. Năm cuộc tranh tài tiến vào 10 bóng, chàng đều 2 bóng, mùa giải trước cuối cùng điên cuồng thời khắc cung chính lại trở về. Toàn bản ở trong một đoạn thời gian này, ngoại giới truyền thông có thể chiếm được sức lực, đem cung chính đều thổi tới bầu trời. Nếu như nói ở Đức Nam giải đấu chàng đều 2 bóng không ngạc nhiên. Như vậy ở Bundesliga 2 chàng đều 2 bóng. Vậy thì là tuyệt đối siêu cấp xạ thủ. Lại nói hiện tại cung chính nhưng là tuổi trẻ lắm. Cũng chính là 20 tuổi vẫn chưa tới. Này thuộc về siêu cấp ngôi sao mới phạm trù A. Vào lúc này, những người lúc trước cùng phong trào phúng cung chính giải hạng 2 Đức truyền thông những này há. Hốc mồm. Tiểu tử này vẫn đúng là mẹ kiếp có trình độ A. Ai nói tiểu tử này chính là cái rác rưởi tới ni quên truyền thông báo trở thành chúng chỉ trích. Những này truyền thông dồn dập công kích quên truyền thông báo. Chính là quên truyền thông báo đám khốn kiếp này đem bọn họ đưa hết cho mang câu bên trong đi tới. Lần này bọn họ cùng Hoffenheim cùng với cung chính quan hệ nhưng là làm căng. Một cái siêu cấp ngôi sao mới nhưng là không thể dễ dàng đắc tội. Ai biết tiểu tử này sau đó gặp tăng lên trên đến mức nào một chuỗi dài trào phúng phê phán quên. Truyền thông báo đưa tin như sau mưa xuân duẩn bình thường mà bốc lên đến. Điều này làm cho quên truyền thông báo ra hỏa trải qua rất không thoải mái. Từng cái như đứng đống lửa, như ngồi đống than A. Tiểu tử này làm sao lập tức liền nhô ra, hơn nữa còn điên cuồng như vậy. Này còn có để cho người sống hay không ni xin lỗi. Đó là tất nhiên, hơn nữa còn có phải nhanh một chút. Quên truyền thông báo cao tầng lập tức thông báo quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey. Mau mau làm ra xin lỗi. Nếu không thì quên truyền thông báo thật sự phải bị ảnh hưởng rất lớn. Quên truyền thông báo là nhà tiểu tòa soạn báo có thể làm tới hôm nay không dễ dàng. Xem loại này tiểu tòa soạn báo cũng không thể có như thế mấy lần dằn vặt. Bọn họ làm mai mối thể. Đương nhiên biết những này tòa soạn báo tập thể vây công bọn họ quên truyền thông báo phân lượng. Lại một hai lần, bọn họ quên truyền thông báo nhưng là thật sự không chịu nổi nha. Hai ngày nay Douglas Ramsey trải qua có thể là phi thường không được. So với quên truyền thông báo trải qua còn không được. Vào lúc này, Douglas Lamid đã đem cung chính hận đến trong xương. Nếu không là này ca rác rưởi. Cuộc sống của hắn gặp qua đến hiện tại bộ dáng này sao nếu là không có cái này rác rưởi phương. Đông tiểu tử, hắn hiện tại còn ăn ngon uống say đây. Thật tốt tháng ngày a, đều bị cái này rác rưởi tiểu tử đem phá hủy. Đáng chết, xin lỗi. Ta nhổ vào, lão tử cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện này ni khi biết chính mình muốn đăng báo xin lỗi thời. Điểm, Douglas Ramsey mặt đều tái rồi. Có điều. Hiện tại hắn cũng chỉ có phát tiết một hồi. Này khiểm hay là muốn đạo. Hơn nữa còn phải nhanh. Ngày thứ hai, quên truyền thông báo phương diện liền bước ra một cái xin lỗi tin. Mà phong thư này ký tên chính là quên truyền thông báo chủ biên đại nhân Douglas Ramsey. Mắt thấy này xin lỗi tin. Giải hạng 2 Đức các truyền thông tất cả giật mình. Xem ra lần này là đem quên truyền thông báo ra hỏa cho làm tàn nhẫn. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không làm ra như thế vừa ra. Truyền thông xin lỗi. Chuyện này nhưng là thật ít phát sinh a này phong xin lỗi tin vô cùng đơn giản. Xem ra rất giống là cái tình thế. Này xin lỗi trong thư viết như vậy. Đối với báo vọng dưới phán đoán. Ảnh hưởng đến cầu thủ cung chính cuộc sống riêng sự tình. Cảm thấy xin lỗi. Xin lỗi lạc. Chính là như thế một câu đơn giản. Một điểm đều không nhìn ra thành ý. Có điều, có thể làm cho một nhà truyền thông hướng về một người xin lỗi. Có thể làm đến một bước này đã rất tốt. Kết quả là, mọi người dồn dập tuôn tới hỏi cung chính là cái gì tâm tình. Ở trong lòng bọn họ, cung chính vào lúc này nên tinh thần thoải mái. Vô cùng hưng phấn. Nhưng là, cái kia biết cung chính đối với loại này làm tú tự xin lỗi khịt mũi con thường. Một điểm đều không có để ở trong lòng ý tứ. Những này ký giả truyền thông cũng nhìn ra được. Cung chính đối với Wen truyền thông báo cách làm không một chút nào thỏa mãn. Này không hề có thành ý có thể nói mà. Đây chính là xin lỗi sao coi như là xin lỗi. Hắn sau đó sẽ cải chính sao còn chưa là gặp vọng dưới chắc chắn. Không theo đuổi thực sự cầu thị. Quên truyền thông báo chủ biên đại nhân Douglas Lamit xin lỗi không có được đáp lại. Tao cung chính không nhìn. Này không phải chính là nói rõ hắn Douglas Ramsey xin lỗi liền bạch đạo. Hắn người này cũng bạch làm mất đi. Cái này Douglas Ramsey tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Hay lắm, ngươi tàn nhẫn. Ngươi tàn nhẫn Douglas Ramsey hận không thể đem cung chính cho xé xác. Quên truyền thông báo tựa hồ đã sớm dự liệu được chuyện này kết quả sẽ là như vậy. Bọn họ lập tức làm ra phản ứng. Quên truyền thông báo lập tức tuyên bố. Bọn họ trước chủ biên đại nhân Douglas Ramsey chính thức tan học. Đúng, Douglas Ramsey bị quên truyền thông báo cho cắt rơi mất. Tin tức này vừa ra tới. Giải hạng 2 Đức các truyền thông tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới quên truyền thông báo dĩ nhiên sẽ đem Douglas Lamit cho cắt. Tàn nhẫn, chiêu này tàn nhẫn à, ở Douglas Ramsey chiếm được tin tức này thời điểm. Hắn lúc đó liền mông. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Hắn không nghĩ tới quên truyền thông báo liền như thế đem hắn đạp. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Vô cùng tức giận. Đương nhiên, hắn càng thêm địa hận cung chính. Nếu như không phải cái này rác rưởi, hắn hiện tại còn ở bên truyền thông báo chủ biên vị trí cẩn thận mà làm lắm. Nhưng bây giờ thì sao, tất cả những thứ này đều bái cung chính cái này rác rưởi ban tặng. Không đội trời chung, cung chính ngươi cái này thất phu. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung, Douglas Ramsey nện ngực dậm chân. Tức giận không ngớt, tin tức này sau khi truyền ra, giải hạng 2 Đức chấn động không ngừng. Bọn họ còn thật không nghĩ tới. Một cái cung chính dĩ nhiên đem một nhà truyền thông tòa soạn báo chủ biên cho cản xuống đài. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Làm cung chính chiếm được tin tức này thời điểm, hắn cũng là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới về là một kết quả như vậy. Có điều, cung chính cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn không cho là liền nhân vì chính mình chuyện nhỏ này sẽ làm quên truyền thông báo đem một người chủ bút cho cắt, xem ra quên truyền thông báo bên trong cũng không phải một vũng thanh thủy a. Có điều, ở những phóng viên kia trước mặt cung chính vẫn là biểu hiện cao hứng vô cùng. Khi chiếm được phóng viên dò hỏi thời điểm, cung chính lập tức nói, hừm, ta rất khâm phục quên truyền thông báo quyết đoán. Có điều, chuyện này bọn họ làm đúng, phi thường chính xác, chỉ có như vậy đem những người chủ quan ước đoán ra hỏa ra truyền thông. Truyền thông mới thực sự cầu thị. Ân, việc này làm được không sai. Ha ha, liền cung chính cũng nhìn ra được. Những này ở truyền thông trong đám gia hỏa cũng đương nhiên có thể thấy. Bọn họ cũng rõ ràng một cái cung chính không thể gây nên lớn như vậy thay đổi nhân sự đến. Quên truyền thông báo bên trong hồn thủy thâm hận a, chuyện này ở giải hạng 2 Đức vẫn tính khá là náo động. Có điều chuyện này quá khứ cũng rất nhanh. Hoffenheim vào lúc này bắt đầu phát lực, liên tục 5 thắng liên tiếp, để Hoffenheim tăng lên trên đến giải đấu vị trí thứ 4. Điểm đạt đến 37 phân, lần này Hoffenheim xem như là châu bò. Ở giải đấu sơ kỳ rác rưởi bắt đầu sau khi, Hoffenheim đột nhiên giết tiến vào 4 vị trí đầu. Hơn nữa, bọn họ vẫn cùng người thứ 2 Mai, người thứ 3 Phi đội cùng tích 37 phân. Lấy tịnh thắng bóng thế yếu xếp hạng giải đấu đệ tứ. Hoffenheim đội lần này xem như là chạm tới thăng cấp đường biên ngang. Hoffenheim lập tức hăng hái. Điều này cũng chấn kinh rồi toàn bộ giải hạng 2 Đức. Giải đấu ban đầu cái kia chi liên tiếp thất bại liền bình đội bóng dĩ nhiên ở nửa cái mùa giải sau. Khi bọn họ dĩ nhiên điểm cùng xếp hàng thứ 2 đội bóng điểm tương đồng. Đây là muốn thăng cấp A. Đầu tư gần 2.000 vạn đội bóng đó cũng không là một nhánh rác rưởi đội bóng A. 2.000 vạn A, cái kia 2.000 vạn không phải là bạch tập trung vào. Lần này ra hiệu quả đi. Hoffenheim hiện tại chính là một nhánh lang. Không có gì lo sợ lang. Này thớt sói đói nhìn thấy đồ ăn. Đó là đương nhiên đến điên cuồng. Đến vào lúc này, Giải hạng 2 Đức truyền thông cũng không dám nói nữa. Hoffenheim là cái gì? Giải hạng 2 Đức buồn cười lớn nhất. Này còn nói là giải hạng 2 Đức buồn cười lớn nhất. Vậy ngươi chính là giải hạng 2 Đức buồn cười lớn nhất. Cung chính cùng Hoffenheim tựa hồ là một cái điều. Muốn xui xẻo đều xui xẻo. Muốn phong quang đều đồng thời phong quang. Lần này cung chính liền mang theo Hoffenheim cất cánh. Phi đến có thể cao. Quên truyền thông báo chính là dẫm vào vết xe đổ a. Những này giải hạng 2 Đức truyền thông lần này học ngoan. Này Hoffenheim a chính là sáng tạo kỳ tích đội bóng a. Vào lúc này Douglas Ramsey nhưng là chính đang nổi nóng. Liền lần này đem hắn đạp. Hắn nhưng là đem cung chính hận chết. Ở Uyên truyền thông báo chủ biên bị cắt sau khi Hoffenheim trở về sân nhà nghênh chiến mặt Đức Bon. Cuộc tranh tài này cung chính thủ phát. Thế nhưng cung chính không có đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Chinedu Obasi. Hoffenheim một bóng chiến thắng đối thủ. Chiến thắng mặt Đức Bon sau khi Hoffenheim tiếp tục sân nhà nghênh chiến Elber cách. Cuộc tranh tài này cung chính liên tục thủ phát. Hắn không có ghi bàn. Đưa ra một lần kiến tạo. Ghi bàn Carlos Eduardo. Này hai vòng đấu qua đi. Hoffenheim thắng liên tiếp mở rộng đến 7 trang. Điểm cũng đạt đến 43 phân. Trực tiếp đem Mai cùng Phi cho vượt qua. Xếp hạng giải đấu thứ 2. Dẫn trước Mai 2 phần. Dẫn trước Phi 3 điểm. Giải đấu người thứ 2. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên hưng phấn dị thường. Đến từ cung chính trở về sau đó. Hoffenheim chiến tích tốt đến lạ kỳ a. Liên tục 7 thắng liên tiếp. Bắt 21 điểm. Điệu bộ này. Quá điên cuồng. Lấy cái này trạng thái tiếp tục phát triển. Bọn họ Hoffenheim thăng cấp đó là hợp tình hợp lý. Vào lúc này. Xếp hạng Bundesliga 2 đệ nhất vẫn là Mönchengladbach. Bọn họ tích 47 phân. Dẫn trước Hoffenheim 4 phần. Người đừng nói Hoffenheim không chỉ có thăng cấp khả năng. Còn có thắng lợi khả năng. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên có thể chiếm được sức lực. Mà điều này làm cho giải hạng 2 Đức các truyền thông vui mừng. Cũng còn tốt ở phía sau giữa mùa giải sau khi bọn họ sẽ không có lại trào phúng quá Hoffenheim. Nếu như thật sự trào phúng, như vậy Hoffenheim chiến tích này còn chưa là mạnh mẽ làm mất mặt a. Hoffenheim một đoạn này bị đá cực kỳ tốt. Liên tục 7 thắng liên tiếp để Hoffenheim người cao hứng không ngớt. Có điều, tiếp đó, thử thách Hoffenheim cơ hội tới đến rồi. Bởi vì bọn họ vòng kế tiếp đối thủ chính là bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh FSV Mai 05. Sân khách khiêu chiến Mai. Tuy rằng vào lúc này, Hoffenheim dẫn trước Mai 2 phần. Thế nhưng này không có nghĩa là Hoffenheim liền mạnh hơn Mai bao nhiêu. Mai có thể từ giải đấu bắt đầu liền một nhánh ngốc ở giải đấu 3 vị trí đầu vị trí. Điều này nói rõ người ta là có thực lực. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này cũng không phải rất tốt đánh. Cuộc tranh tài này là này vòng Bundesliga 2 tiêu điểm chiến. Nếu như Hoffenheim có thể chiến thắng đối thủ, như vậy bọn họ liền có thể tạm thời đem Mai cho bỏ rơi đi. Nếu như Mai thắng lợi, như vậy Mai liền đem vượt lại Hoffenheim. Cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu. Ai cũng không muốn từ bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.